Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Audiobook xuyên Việt của Lót Trần. Thì mình cũng nói để cho anh em thông cảm, đấy là mình phải tập trung chủ yếu cho cái kênh Lão Trần TV, còn kênh này chỉ là kênh lưu trữ truyện của mình thôi, mình cũng không gọi là không phải đặt hết gọi là các thứ vào đây, đâm ra là nhiều khi là mình không thể đảm bảo được cái mặt thời gian. Nếu mà mình cảm thấy mà cái họng nó không được tốt thì mình cũng sẽ để dành để đọc cho kênh kia, tại vì như các bạn biết rồi đấy, thì là kênh kia nó đã được YouTube nó bật kiếm tiền, còn kênh này thì chưa. Với hai nữa là mình làm YouTube này mình chỉ mong nó là công việc ổn định thôi, nên là lượt view rồi các thứ, lượt sub nó thấp nên là thu nhập nó cũng rất là thấp, đâm ra là mình phải tập trung cho cái kênh Lão Trần TV, nên là mình có đọc kênh này nó hơi ít, thì mong anh em cũng hết sức thông cảm cho nhá. Tại vì sau này khi mà nó phát triển kênh lên thì lúc đó mình có nhiều thời gian hơn để đọc, thậm chí là mình có thể mượn một số các cái bạn ở gần mình đây có thể đọc cùng với mình. Thì chúng ta sẽ đến với Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long các bạn nhé. Chương là Quân Tử Hào Cầu. Ở phần trước thì chúng ta biết là ý định của Tiêu Tu Phong là muốn gọi là bành trướng lực lượng của mình về phương Bắc, tức là phương hướng mà có kinh thành Bắc Kinh. Thì chúng ta tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Thế lực Đông Nam muốn khuếch trương lên phương Bắc thì lực lượng trong tay Phượng Hề cũng cần phải mạnh lên. Đây chính là nguyên nhân vì sao mà Tiêu Thu Phong lưu lại Tiểu Lục Tử, vì nếu chỉ dựa vào lực lượng của Thiết Huyết Vệ Đội thì quả thực là không ổn. Tôn Khánh Dục và Triệu Khoang Bình cũng chỉ có thể âm thầm trợ giúp, có rất nhiều việc đích thân Phượng Hề phải ra mặt giải quyết. Tiêu thiếu gia, người yên tâm, Tiểu Lục Tử tuyệt đối không làm nhục thanh danh của người. Có thể làm việc cho Tiêu Thu Phong đối với thần binh chiến đội là một loại vinh quang. Con nói cũng vô ích, cậu đi đi, huấn luyện cho Thiết Huyết Vệ Đội, đừng để tôi thất vọng. Tiểu Lục Tử gật đầu hành lễ rồi rời đi. Trải qua chiến sự với Sơn Khẩu Minh, hắn đã trưởng thành hơn, có thể một mình giải quyết được. Ngày hôm sau lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, Tư Mã Lạc đến, nhìn vẻ mặt hắn thì có vẻ như đến cầu khẩn. Quả nhiên khi thấy Tiêu Thu Phong, ngay cả sự khách khí cũng bỏ qua, liền cười khổ nói: Thu Phong, lúc này chú phải giúp anh, thực sự là bị mấy tên bổng tử này hành hạ đến chết. Tiêu Thu Phong cười nói: Đường đường là đại thiếu gia của thị trưởng, còn có chuyện bất bình gì mà phải cần em hỗ trợ? Tư Mã Lạc tự mình tìm một cái ghế ngồi xuống. Trước mặt Tiêu Thu Phong, hắn không phải kiêng dè cái gì, vì đã từ lâu hắn xem người này là bằng hữu. Trong lòng hắn cũng hy vọng người đàn ông này xem hắn như bằng hữu, không phải là kẻ địch, bởi vì hắn thực sự không dám trở thành kẻ địch của người đàn ông này. Mặc dù có nhiều chuyện hắn cũng như Tôn Khánh Dục, Triệu Quang Bình không hiểu rõ, nhưng gần đây Đông Nam phát sinh vài chuyện lớn, còn có cả Hồng Kông và biến cố ở Nhật Bản, Tư Mã Vân Thiên đã có được rất nhiều tin tức. Mặc dù là chưa xác định được hoàn toàn nhưng cũng có quan hệ với người đàn ông này, cho nên muốn cùng Tiêu gia tạo lập quan hệ thì phải biết cúi đầu một chút, chuyện này chỉ có thể do hắn đi làm. Càng huống chi bây giờ hắn cần sự trợ giúp. Chú đừng giỡn với anh, Thu Phong, tìm vài người giúp hắn, giúp anh giáo huấn tên bổng tử này. Còn mẹ nó chứ, hắn học taekwondo mấy năm đã đánh bị thương vài người của anh. Tiêu Thu Phong thật không ngờ Tư Mã thiếu gia nhìn giống như lưu manh này, nhưng so với bản thân hắn còn lưu manh hơn, hơn nữa còn thô lỗ động thủ. Thật xin lỗi, chúng ta là những người nhã nhặn, chuyện thô lỗ như vậy em mặc kệ. Tiêu Thu Phong cầm ly rượu lên, bộ dáng xa cách, thiếu chút nữa làm cho Tư Mã Lạc nổi giận đùng đùng. Cái gì mà người nhã nhặn chứ? Còn mẹ nó, tiêu diệt Thiết Huyết Đoàn hùng bá ở Đông Nam, giết bao nhiêu người chứ? Mỗi lần có sóng gió ở Đông Nam là mỗi lần là có biết bao nhiêu người chết. Vậy mà dám nói là nhã nhặn à? Được rồi, lão đại, coi như anh cầu chú. Nhưng tên bổng tử này là người nước ngoài, anh cũng không có biện pháp. Bất đắc dĩ thở dài, ai kêu hắn bây giờ đang đi nhờ vả người ta, hắn cũng chỉ biết cúi đầu gọi đại ca thôi. Lúc này, chính phủ của bổng tử đang phái rất nhiều người tiến hành phỏng vấn trao đổi với Đông Nam, do Tư Mã gia tiếp đãi. Nhưng ở phương diện này có một người được xưng là Đông Phương Bất Bại, hình như là cùng hội với đám bổng tử đó, nói cái gì mà dùng võ kết bạn. Lúc ban đầu anh cũng không để ý và để cho mấy người của Tư Mã gia tiếp đãi hắn, thật không ngờ là bị hắn đánh cho tàn phế. Thằng khốn này ra tay rất tàn nhẫn, cho nên 3 ngày nay anh đã mời vài bằng hữu trên giang hồ, nhưng kết quả vẫn thảm hại như cũ. Mặt mũi của anh không còn, là còn bị thằng chó đó trêu đến muốn tự sát nữa, chú phải giúp anh. Cái này cũng không sao, nhưng sau khi hắn thắng được vài trận đã nói ra những lời ô nhục, làm như trở thành vô đối vậy, bộ dáng làm người khác căm tức. Thu Phong, cái này đại biểu cho tôn nghiêm quốc gia, chú nhất định phải giúp anh lần này. Tư Mã Lạc nói xong nghiến răng tức giận, nếu không phải bởi vì thân phận của mình hắn đã gọi những người sau lưng ra đập cho thằng kia đến chết. Giúp anh thì có thể, nhưng anh nhớ kỹ là anh đã nợ tôi một lần. Nếu quả thật Đông Nam xuất hiện loại người không biết trời cao đất dày như vậy, thực sự là nên cho hắn chút giáo huấn. Mấy năm gần đây hình như đám bổng tử đó đã quên đi tổ tông, tâm tư thay đổi cho nên cần được giáo huấn. Nghe Tiêu Tu Phong mở miệng, Tư Mã Lạc vui mừng nói, được, đừng nói là một cái, ngay cả 10 cái cũng được. Hắn đã nhìn thấy sự cường đại của Tiêu Tu Phong, chỉ cần người này ra tay thì tên bổng tử kia chết chắc. Rót cho mình một ly rượu, mặt mày vô sỉ chạm ly với Tiêu Tu Phong nói, chúc cho chúng ta kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công. Nhìn tên Tư Mã Lạc không mặt không da này, lần đầu tiên Tư Tu Phong phát hiện ra tên này quả nhiên là một nhân tài, dưới cái lớp đạo mạo nghiêm trang ấy cũng có đủ sự vô sỉ cần thiết. Này, anh đừng có nghĩ sai, tên Đông Phương bất bại này phải là nam, vì bình thường tôi không đánh phụ nữ bao giờ. Tư Tu Phong mỉm cười nói. Tư Mã Lạc khẳng định, yên tâm, nhất định là nam. Anh đã điều tra giúp một chút, ngoài trừ hơi bị biến thái một tí thì 100% là nam. Thật ra thì sau khi nghe danh Đông Phương bất bại này, Tư Mã Lạc cũng rất tò mò, không biết tên kia có phải luyện võ công tự thiến hay không. Thế nhưng cuối cùng đã phát hiện ra là con mẹ hắn không phải thứ đó, chim hắn vẫn to như cái đèn pin. Được rồi, tôi đi với anh một chuyến để xem gió trời nó thế nào. Hai người còn chưa đi ra thì đã bị Điền Phủ ngăn lại, trong tay bà vẫn cầm điện thoại quát Tiêu Thư Phong. Tiểu Phong, các con đi đâu vậy? Vừa rồi Yên Nguyệt gọi điện đến nói là Tiểu Hồng trong trường gặp phải phiền phức, các con mau qua giúp nó một chút. Tiểu Hồng gặp phiền phức ư? Tiêu Thu Phong không khỏi sửng sốt, Liễu Huyên Hồng mặc dù rất đẹp nhưng không phải là loại người thích gây chuyện, chỉ thích chống đối với hắn thôi. Còn với người bình thường nàng ta đối xử rất bình thường mà, sao có thể gặp phiền phức gì chứ? Điền Phù lại nói, con hỏi nhiều vậy làm gì, mẹ cũng không biết, mặc kệ là chuyện gì thì con nhanh qua đó đi. Nói trước cho con biết, nếu như để Tiểu Hồng chịu ủy khuất gì, mẹ sẽ không tha cho con. Cái gì đây nữa trời, bây giờ con trai ruột cũng không bằng người ngoài nữa sao? Bá mẫu, con tìm Thu Phong có chuyện lớn, việc gấp, Tiểu Hồng bất quá chỉ là một học sinh, trong học viện có phiền phức gì để sau giải quyết cũng được, chúng con cũng sẽ đi xem qua. Chuyện của đám bổng tử đang chờ hắn giải quyết gấp, vì vậy chuyện này có liên quan đến tôn nghiêm của quốc gia cơ mà. Điền Phù nghe xong mặt mũi tối sầm lại mắng. Tiểu Hồng là bảo bối của hai người già Tiêu gia này, cái gì mà không quan trọng chứ? Tiểu Hồng, con mà không đi thì để mẹ tự đi. Trời ạ, nhìn thấy bộ dáng nói được làm được của mẹ, Tiêu Thu Phong càng hoảng hốt vội nói. Được rồi, mẹ, người không cần lo lắng, để con đi, ghé qua học viện một chút, xem nha đầu này lại gây phiền phức gì, hãy chờ điện thoại của con. Thu Phong, chuyện của anh. Được rồi, Tư Mã thiếu gia, chuyện này tôi cũng đã đáp ứng, cần gì phải gấp chứ, đi học viện xem một chút. Nhìn thấy sự tức giận trên mặt của Tiêu Bá Mẫu, Tư Mã Lạc chỉ còn biết gật đầu. Liễu Yên Hồng hắn đã gặp qua, là một đứa con gái ngoan, sao có thể gặp phiền phức gì chứ. Nhưng mà Tiêu Thu Phong đã lên tiếng như vậy, hắn chỉ biết nghe theo. Nửa giờ sau, hai người đã ngồi chung một chiếc xe đi tới Học viện Bắc Hải. Tiêu Thu Phong hỏi bảo vệ thì mới biết là có chuyện xảy ra mà còn làm chấn động cả toàn trường. Do vụ việc của Đinh Mỹ Đình lần trước, những người bảo vệ này cũng biết Tiêu Thu Phong. Giờ phút này tranh thủ lấy lòng hắn bằng cách dẫn tới chỗ ký túc xá của nữ. Nơi này đang rất là náo nhiệt, đầy những tiếng cười nói làm cho không khí nơi đây giống như một nửa cái chợ. Mà tất cả nguyên nhân cũng chỉ vì nữ sinh của ký túc xá đang đứng ở dưới lầu, đang nhìn một đống hoa hồng dưới đất. Các bông hoa ấy gom lại một chỗ vây chung quanh một cái bảng, trên đó có viết 5 chữ, Yên Hồng, anh yêu em. Tư Mã Lạc bất đắc dĩ lắc đầu nói, Thu Phong, em dâu của chú quả thật rất có mặt mũi, nhiều hoa hồng như vậy hẳn là cần tới không ít tiền, thật sự làm anh mở rộng tầm mắt. Vừa nói dứt lời thì một nam sinh chạy đến giữa đống hoa ấy ngẩng mặt hét to, Yên Hồng, anh yêu em, nhận lời anh đi, anh sẽ yêu em cả một đời. Xung quanh không ít học sinh có vẻ như là bằng hữu của nam sinh này cũng hò hét sùm, Yên Hồng, anh yêu em, Yên Hồng, anh yêu em. Không riêng gì Tư Mã Lạc mà Tiêu Thu Phong cũng được mở rộng tầm mắt, cái kiểu tỏ tình siêu cấp này cũng chỉ có trong phong lưu pháp sư mà thôi. Hắn cũng lần đầu tiên nhìn thấy những người kia, nhưng người kia không đáp ứng, quả thật rất kỳ quái. Chẳng lẽ đây là phiền phức mà Liễu Yên Hồng gặp phải, bị người ta ái mộ quá sao? Đây là chuyện tốt mà, cần gì làm hắn phải hao tâm tổn sức từ xa chạy đến cứu giá. Xứng đáng với Hoa hậu giảng đường. Giáo thảo,

đao kình đã bổ nát cả bụi hoa, làm cho nó rơi rụng xuống như sao trời, trong đó có những cánh hoa hồng đỏ thắm rơi lả tả như một trận hoa máu. Triển Liên Diệp ở trong đó trợn mắt há hốc mồm, bởi vì hắn chứng kiến rất rõ là hai đợt đao kình bổ xuống đất tạo thành hai vết nứt thật sâu. Nếu như hai luồng đao kình đó bổ vào người hắn thì chắc chắn không thể nào chịu nổi. Thân thể rốt cuộc không thể chịu nổi, mệt mỏi ngồi phẹt xuống đất, hít thở hồng hộc như trâu. Giờ phút này không ai dám mở miệng. Bọn họ giữa ban ngày ban mặt, ánh mắt đã trở thành ngưỡng mộ, tập trung lên người Tiêu Tu Phong. Triển Liên Diệp tựa hồ đã bị tất cả bỏ quên. Theo đuổi một người mình thích thì không có gì sai, nhưng cứ tiếp tục dây dưa nhảm chán là mất đi bản sắc của đàn ông. Hy vọng sau này chú không quấy rầy quấn Lê Yên Hồng nữa, chỉ với chú thì không xứng đáng với nàng ta đâu. Lời nói này mang theo sự giáo huấn, làm cho một kẻ luôn cao ngạo trong học viện Bắc Hải như Triển Liên Diệp cũng không dám lên tiếng, vì sức mạnh của người đàn ông này quả thật có thể giáo huấn bất kỳ ai. Anh Phong vạn tuế. Tiêu Tu Phong thực sự là chịu hết nổi mấy cô nữ sinh này, trình độ nhiệt tình quả thật là có chút đáng sợ. Nhưng Tư Mã Lạc ở bên cạnh đúng là lại hâm mộ đến đỏ mắt, ít nhất thì hắn cũng là một trong tứ đại công tử mà ngay cả một cái nhìn cũng không có. Người so với người thật đúng là tức chết người đi. Vất vả lết ra khỏi cổng học viện Bắc Hải, thật không ngờ Liễu Yên Hồng cũng chạy ra theo. Tốt rồi, chuyện có anh giúp đỡ, sau này tin chắc rằng hắn sẽ không quấn lấy em nữa. Không chỉ có Triển Liên Diệp mà ngay cả cái học viện Bắc Hải này sẽ không thằng nào dám láng phéng đến. Mọi chuyện đã được giải quyết, Liễu Yên Hồng vênh cái miệng lên chu mỏ nói, phiền muốn chết, hôm nay không có khóa nữa, trở về nói với bà mẫu nấu chè cho ăn mới được. Thật ra thì là nàng ta không có phiền chuyện của mình, nhưng nhìn thấy ông anh rể này giả làm bạn trai của mình, hơn nữa còn bị nữ sinh khác chiếm hết tiện nghi, trong lòng nàng rất khó chịu, không có chút đức hạnh gì hết, thực sự là mất hình tượng của đàn ông mà. Tiêu Thụ Phong không nói gì, thực sự đã đem Tiêu gia thành nhà của mình sao, còn muốn mẹ nấu chè cho ăn, tiểu nha đầu này đúng là không biết ngượng là gì. Được rồi, em về đi, Tư Mã, đi thôi, chúng ta đi làm chính sự. Tiêu Thu Phong cũng chẳng muốn quan tâm nữa, dù sao mẹ cũng xem như nàng là kho báu vậy, có nói cũng vô dụng, chỉ cần nàng mở miệng thì trong nhà có đồ ăn gì cũng mang ra hết, ngay cả Liễu Uyên Nguyệt cũng không so được với nàng. Hôm nay tựa hồ như Liễu Uyên Hồng có chút khác thường, hai người kia vừa bước đi thì nàng đã tới gần hắn, hai tay kéo Tiêu Thu Phong lại, giọng nói mang theo vài phần làm nũng. Anh rể, hai người đi đâu vậy? Sao không cùng em trở về? Tư Mã Lạc nói, Tiểu Hồng, chúng ta phải đi làm đại sự. Hắc hắc, phải đi giáo huấn một tên bổng tử, em có muốn đi xem hay là không? Tư Mã Lạc không có bận tâm Tiêu Tu Phong giết người như thế nào, liền dụ dỗ, đánh với thằng kia thì có gì hay mà xem em anh rể của em đi giáo huấn một tên cao thủ bổng tử như vậy mới đã nghiền. Liễu Yên Hồng chỉ là một tiểu nha đầu thì có thể giúp được gì, nhưng mà nếu để nàng đi cùng trước mặt cô em vợ này, Tiêu Tu Phong không thể để mất mặt. Liễu Yên Hồng hơi bất ngờ hỏi, bổng tử là cái gì vậy? Thì chính là cái đám không nhận tổ tông đó. Em đọc nhiều sách như vậy mà cái này cũng không biết sao? Liễu Yên Hồng rốt cuộc cũng hiểu được, chừng mắt liếc hắn quát. Trung Quốc là một quốc gia rất văn minh, lễ nghi chi bang, nói chuyện với du khách mà gọi bổng tử cái gì? Như vậy rất là thất lễ. Bổng tử đây là cái cách gọi của rất nhiều người dân Trung Quốc, đặc biệt là giới trẻ, dành cho một quốc gia nào đó mà mình không tiện nhắc tên. Các bạn cứ tiếp tục theo dõi chuyện thì sẽ biết. Được, bây giờ chúng ta phải đi giáo huấn cho cái tên Đông Phương bất bại kia. Liễu gia nhị tiểu thư có nghe rõ không? Cái danh xưng bổng tử này cũng không phải do anh phát minh ra, cũng không liên quan đến anh. Tư Mã Lạc thân là người văn minh, luôn luôn ăn nói lễ phép, nhưng bây giờ lại bị một tiểu nha đầu giáo huấn nên trong lòng cảm thấy khó chịu. Nhưng mà Liễu Uyên Hồng lại càng kéo chặt tay của Tiêu Thu Phong, vui vẻ nói, đi chứ, đương nhiên là muốn đi. Lần trước anh rể một trọi với 100, xem như vậy mới đã nghiền, hôm nay đương nhiên không thể bỏ lỡ. Đã ghiền cái gì? Con tưởng đang chơi mạt chược sao? Đây là chuyện của đàn ông, tiểu nha đầu như em chạy đến làm gì? Mẹ còn đang lo lắng cho em, mau trở về đi, nơi đó không có chuyện của em. Tiêu Thu Phong rất không vui mở miệng, lúc làm việc hắn không muốn kéo theo bên mình một cái đuôi phiền phức. Không được, anh đuổi người đuổi theo của em, làm em sau này không thể tìm được bạn trai trong học viện. Món nợ này em không thể không tính với anh nhất định phải mang em đi, nếu không em sẽ hô cứu mạng. Thực sự là làm ơn mắc oán, vừa giúp nó xong bây giờ lại lôi theo một cái rắc rối, không thể đối tốt với tiểu nha đầu này được. Hoan nghênh, yên tâm, giáo huấn bổng tử xong, anh mời khách, Yên Hồng thích đi nơi nào ăn cũng được, anh đều trả tiền. Liễu Yên Hồng vỗ tay hoan hô, hình như còn lại không có việc của Tiêu Tu Phong. Ba người đi tới khách sạn Thiên Nga, Hồ Đại, nổi danh nhất Thượng Hải, còn chưa tiến vào cửa lớn thì đã bị một người bảo vệ vọt ra. Thiếu gia, tên Đông Phương Bất Bại kia lại là hét chửi mắng nữa, vô cùng khó nghe. Các anh em đã không thể nhịn được nữa, đang muốn xông lên đánh người. Có lẽ mấy ngày nay, Tư Mã Lạc đã bị mắng đến chai mặt cho nên chỉ cười nói. Yên tâm, không cần lo lắng, hôm nay tôi đã mời một cao thủ về, cam đoan không để tên khốn kia chạy được. Thông báo các anh em tập hợp trong phòng luyện tập. Hắn cũng muốn thử dịp này để cho những bảo an của Tư Mã Gia này một khóa huấn luyện, cho dù không học được vài đường thì cũng có thể nhìn thấy cao thủ ra tay. Tên bảo vệ kinh hỉ chạy vào trong thông báo, còn Tư Mã Lạc dẫn hai người vào thang máy trực tiếp đi lên tầng 36. Tầng 36 là một khu giải trí lớn, trừ phòng tập thể hình ra còn có khu đánh bạc cũng như khu chơi game. Giờ phút này ba người vừa bước chân ra khỏi cửa thang máy đã nghe thấy một thanh âm truyền đến. Người Trung Quốc là Đông Á Bệnh Phù, dân tộc Đại Hàn, Đông Phương Bất Bại. Nghe thấy ngữ khí này giống y như tính tình của đám tiểu Nhật Bản, Lưu Huyền Hồng mới vừa rồi còn giáo huấn Tư Mã Lạc xong đã tức giận nói, quả nhiên là bổng tử vừa nghe đã biết. Tiêu Tiêu Phong sửng sốt, nhưng Tư Mã Lạc thì nhịn không được mà cười, cái loại người này ai nhìn thấy cũng phát ghét. Không sao đâu, cứ để cho anh rể em đá hắn một cái, cam đoan tức giận gì cũng tiêu tan. Tư Mã Lạc vừa nói, Liễu Yên Hồng quả nhiên đã đi tới trước mặt Tiêu Tu Phong, làm ra vẻ rất chính khí, lẫm liệt nói. Anh rể, anh nhất định phải giáo huấn hắn cho thật tốt, cái này liên quan đến vinh dự của dân tộc, liên quan đến tự tôn của người Trung Quốc, ngàn vạn lần đừng để cho người ta thất vọng, cứ mở miệng ra là nói dân tộc gì đó, dân tộc cái thổ tả. Thái độ như vậy đúng là không coi người khác ra gì. Đi vào trong phòng, ở đây diện tích rất lớn, trừ cái góc tường để đồ chơi ra thì sàn nhà được lót bằng một tấm mỏng. Xem ra khách sạn này cũng biết kinh doanh, đúng là rất thú vị. Tư Mã tiên sinh, người Trung Quốc các người thực sự làm cho tôi thất vọng. Dân tộc Đại Hàn của chúng tôi mang thành ý mà đến, nhưng thật không ngờ các người ngay cả người chiêu đãi cũng không có, làm cho tôi ngồi khổ ở đây 3 ngày cũng không có người nào tập luyện chung. Chẳng lẽ từ dân tộc Đại Hàn truyền lưu võ thuật đến Trung Hoa nhiều năm như vậy mà không có một chút phát triển nào, cứ dậm chân tại chỗ sao? Quả nhiên là một tên tự cao thái quá, thằng khốn này quả thật không biết chữ sĩ viết như thế nào. Khốn kiếp, võ thuật Trung Hoa Bắc Đại tinh thâm mấy ngàn năm nay lắng đọng, há để cho đám bổng tử nho nhỏ các ngươi so sánh được sao? Khó trách vì sao trên thế giới người ta lại gọi quốc gia của các ngươi là bổng tử không biết xấu hổ, cũng bởi vì những người như ngươi cực độ vô sỉ. Một tiểu nha đầu luôn luôn văn nhã như vậy mà hôm nay nói ra một câu chính khí lẫm liệt như thế, từng câu từng chữ thực sự là đả kích rất mạnh, quả nhiên nhìn người không thể nhìn dung mạo mà đoán tính cách. Tiểu Hồng, không được vô lễ, Phác Đại Sư là kỳ tài luyện võ, là cao thủ nhất lưu tại Đại Hàn, trên người đều là công phu, sao có thể giống như em nói, em cứ thử đi rồi biết. Thời cơ tốt đã đến giúp cho Tư Mã Lạc có cơ hội giáo huấn Liễu Yên Hồng, chẳng qua mấy thứ này chỉ là giả bộ thôi. Người được xưng là Đông Phương Bức Bại, Phác Chánh Thụ, bây giờ vô cùng tức giận, thân mặc một bộ đồ taekwondo màu trắng, tức giận sắp bùng nổ, nhưng lại nghe Tư Mã Lạc nói vậy, cảm thấy đắc ý, tựa hồ như không muốn tranh miệng lưỡi với tiểu nha đầu kia. Để khỏi bị mất mặt, Tiêu Tư Phong lắc đầu, mấy thằng bại não ngày nào cũng gặp, hôm nay thì gặp đặc biệt hơi nhiều. Nhìn thấy tên Phác Đại Sư thân hình khôi ngô, nhưng căn cơ không có, căn bản là không có học qua nội kình, chỉ bằng vào mấy chiêu đập bể đá hay đấm gạch chặt ngói này nọ mà đã dương oai như vậy, thật sự là hiếm thấy. Thực sự tha thì ở trong taekwondo sẽ không có cái môn nào gọi là đập bể đá, chặt gạch hay chặt ngói gì hết. Bọn họ thường công kích, tập luyện vào những cái tấm gỗ mà là gỗ ép chứ không phải là gỗ thật. Người như thế trong mắt Tiêu Tu Phong thực sự là quá buồn nôn. Phác Đại Sư, ha ha, nên gọi là Phác Đại Cút thì đúng hơn. Phác Đại Sư, hôm nay tôi có mời một người anh em đến, hắn sẽ tiếp người vài đường, không bằng mọi người làm quen với nhau. Tư Mã Lạc nở một nụ cười hồ ly, bất quá nói rất cẩn trọng. Phác Đại Sư vẫn giữ thần sắc kiêu ngạo, không thèm liếc nhìn Tiêu Tư Phong một cái. Nhìn thấy người đàn ông kia ngọc thụ lâm phong khá là tuấn tú lịch sự, nhưng dáng điệu uyển chuyển căn bản nhìn không giống như con nhà võ. Có một chút đắc ý nói, bổn đại sư luôn luôn là gia quyền rất nặng, chỉ sợ làm bị thương đến bạn của anh, sợ tổn hại đến phong phạm võ giả của dân tộc Đại Hàn chúng tôi. Nói về phong phạm dân tộc của dân phong phạm võ giả của dân tộc Đại Hàn ấy, thì thực ra là hai nước này họ đều có bản sắc riêng, tuy nhiên thì theo quan điểm của Trung Quốc thì là tất cả võ thuật của Hàn Quốc đều được bắt nguồn từ Trung Quốc, sau đó phát triển thành những cái môn võ nổi tiếng trên thế giới hiện giờ, như là taekwondo hay một số môn võ này nọ, nhưng mà đều được người trên Trung Quốc truyền thụ ban đầu từ những cái môn võ học như là Vĩnh Xuân Quyền, như là Hồng Quyền, như là Thiếu Lâm Trường Quyền, như là Thiếu lâm nam phái gì gì đó, nhưng đấy là quan điểm người Trung Quốc, và những cái này thì thực ra mà nói thì không có tư liệu lịch sử nào cụ thể chính xác, mà chỉ có những cái tư liệu lịch sử khá là mơ hồ. Ví dụ là nói một đại sư Trung Quốc, tức là một đại sư về võ học của Trung Quốc đã từng sang Hàn Quốc, vào cái thời kỳ mà Hàn Quốc chưa chưa có Taekwondo nha. Đấy, là sang đấy giao lưu võ học và chỉ điểm cho một số cái môn phái võ thuật tự phát sinh của Hàn Quốc. Thì sau đó vài năm thì Hàn Quốc phát triển lên thành môn võ Taekwondo, thì cái đó là có sự chỉ điểm, nhưng không thể nói vì như thế mà người Trung Quốc dạy võ cho người Hàn Quốc được. Cái Taekwondo là họ phát triển nhờ vào cái nội tại bản thân của đất nước Hàn Quốc, nó phải có căn cơ sẵn. Còn cái sự giao lưu võ học thì bất kỳ một nước nào hay một môn phái nào đều cũng có trong cái quá trình lịch sử phát triển của họ, nhưng không thể dựa vào cái sự kiện đấy là mình đi đi đến giao lưu võ học mà nói rằng là mình truyền dạy võ học cho người ta, cái đấy thì không đúng. Vì mình nghĩ là Hàn Quốc nó cũng có bản sắc võ thuật riêng của họ, nhưng mà người Trung Quốc thì họ cũng luôn gọi là có những cái quan điểm nó sai lệch về các nước khác đấy. Nên là chúng ta cũng không quan tâm, láo láo quá, láo đến mức người ta không chịu được. Không biết vì sao rõ ràng là một nước nhỏ như cái lỗ mũi mà hết lần này đến lần khác cứ lại phải thêm cái chữ đại vào trong câu nói dân tộc Đại Hàn, đại cái bờ lại tại tại. Có lẽ chắc là do bị tiểu Nhật Bản đồng hóa tư tưởng cho nên không ngừng dùng chữ đại, tỏ vẻ tín niệm sinh tồn. Tư Mã Lạc còn chưa kịp mở miệng thì Tiêu Thu Phong đã nhẹ nhàng bước đến. Ông không cần phải khách khí, chỉ bằng mấy cái công phu mèo cào của ông còn chưa thể đụng vào tôi chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể đánh ông chết ngắc. Người như vậy mà cũng xưng là đại sư, thực sự là người trên đời này toàn là lũ ngu cả hay sao? Mấy người bảo an đã che miệng cười rộ lên, cho dù tên kia là khách quý thì cũng không cần phải nể mặt, vì ngày nay bị tức giận đến điên máu, bây giờ có người chế nhạo hắn làm sao không vui vẻ cho được. Sự đắc ý trên mặt đã trở thành nổi giận, hai mắt trừng trừng nhìn Tiêu Tô Phong, bóp chặt hai tay phát ra những tiếng răng rắc. Hôm nay tôi sẽ cho các người biết như thế nào là thực lực chân chính, Taekwondo của dân tộc Đại Hàn mới là chính tông. Phát Chánh Thụ bị chọc tức, chỉ dựa vào loại tu dưỡng tâm tình để học võ này thì quả thật là một loại bại hoại trong võ học. Tư Mã Lạc lắc đầu lui qua một bên, mấy ngày trước Phát Chánh Thụ kiêu ngạo đủ nhiều rồi. Nhiều người cũng đã chứng kiến, hôm nay cho dù bị đánh thê thảm cũng là tự chuốc lấy nhục, tin chắc rằng sẽ không có ai thương hại hắn, đánh thì đánh đi, tốt nhất là đánh cho má hắn nhìn không ra. Vậy ông không còn chờ gì nữa, tôi muốn nhìn một chút như thế nào mới là chính tông. Tiêu Tư Phong khinh miệt nói, cái thứ này mà là đại sư nỗi gì. Phát Chánh Thụ giận điên lên, song trưởng hé ra gào thét mà lên vọt tới. Đối với mấy thứ đầu bỏ như vậy, Tiêu Thu Phong quả thật là không có hứng thú, thậm chí còn chẳng cảm thấy hứng thú bằng giáo huấn Triển Liên Diệp khi nãy, một chút tiếng khiêu chiến cũng không có nữa. Là thấy Tiêu Thu Phong đã nói qua chỉ dùng một tay, Phát Chánh Thụ lao đến một tay giơ lên, nhưng người kia chỉ thấy một cử động rất nhẹ nhàng và từ tốn, nhưng lại đột nhiên không thấy đâu. Bốp một tiếng vang lên, thân hình Phát Chánh Thụ lùi lại, trên mặt xanh mét xuất hiện năm dấu ngón tay. Tiêu Thu Phong một tay chắp sau lưng, tay kia đang giơ lên, không có nhìn Phát Chánh Thụ cái nào, lạnh lùng nhìn tay mình mà nói, chậm, thật sự quá chậm. Đáng giận, Phát Chánh Thụ giận không thể tả, hình như vừa rồi không nhanh như hắn, chớp mắt một cái khí thế lăng nhiên phát ra, muốn dùng sải dài của chân để lợi dụng khoảng cách. Dù là thế chân tuy nhanh nhưng cũng vô dụng, tay của Tiêu Thu Phong cứ như một con rắn vung lên, năm ngón tay co lại kẹp vào mắt cá chân của Phát Chánh Thụ. Nội kình vận lên chấn một cái đánh ngã hắn. Máu đã tràn ra từ khóe miệng, Phát Chánh Thụ đã bị thương. Nhưng hắn không biết tốt xấu, hai lần rồi, Tiêu Thu Phong đã hạ thủ lưu tình hai lần, nhưng hắn vẫn tiếp tục dây dưa, hét lớn một tiếng như một con trâu đực động dục, lao về phía Tiêu Thu Phong. Muốn chết, thân hình khẽ động. Nhưng giờ phút này, Phát Chánh Thụ còn chưa kịp ra chiêu, đã bị nắm tay của Tiêu Thu Phong đánh tới, nhắm thẳng ngay ngực hắn. Khi thế cường hãn, một quyền này đấm thẳng vào người, thân hình bật ngược trở lại, va trúng vách tường rớt xuống. Lúc này Tiêu Thu Phong đã không còn khách khí, chân kình ẩn chứa trong quyền thế đánh vào cơ thể. Cho dù không chết, nhưng tên Phát Đại Sư này cũng không thể nào dùng sức được nữa. Bị trúng một đòn này, nhưng tên bổng tử này dai như đỉa, vẫn còn muốn vùng vẫy đứng dậy. Tiêu Thu Phong tức giận đao tâm phát ra, một vòng minh nguyệt đao khí ngưng tụ thành chém xuống, trên đầu Phát Chánh Thụ có gió lạnh lướt qua. Trước mặt hắn ba tấc, sàn nhà xuất hiện một vết cắt, nếu như đao này chém lên người hắn không cần phải hoài nghi, một đao là thành hai nửa. Bầu không khí trở nên im lặng, lòng tin cùng sự kiêu ngạo đã bị sụp đổ, sau đó phun ra một ngụm máu, thân thể ngã xuống hôn mê bất tỉnh, nếu không thì hắn không cách nào đối mặt với người này. Lập tức một bác sĩ chạy tới dò xét hơi thở của Phát Chánh Thụ. Không sao, Pháp Đại Sư chỉ bất tỉnh thôi, nghỉ ngơi một chút là khỏi. Đã có nhiều người như vậy vây quanh tên bổng tử này nhưng không ai tiến lên trợ giúp. Xem ra Pháp Đại Sư này đã tổn hại vinh quang của quốc gia, bị bọn họ coi là phế vật. Thời điểm bọn chúng nhìn thấy Tiêu Thu Phong đã lộ ra sự thù hận, hận ý nồng đậm, thực sự là có tinh thần võ sĩ của đám tiểu Nhật Bản, xem ra cũng không phải tốt lành gì, truyền thống rác rưởi lại được thừa kế không ít. Từ Mã tiên sinh, chuyến đi của chúng tôi tại Đông Nam lần này đã quấy rầy mấy ngày, bây giờ công việc đã xong, hôm nay chuẩn bị quay về. Xin mời Từ Mã tiên sinh an bài giúp. Một người đàn ông trung niên lạnh lùng mở miệng, nhìn thấy Phác Chính Thụ được nhân viên đỡ dậy vẻ mặt có chút bất mãn. Rốt cuộc đã đi, Từ Mã Lạc thở dài thân thiết nói. Phong cảnh ở Đông Nam rất tú lệ, danh sơn rất nhiều, tôi còn muốn các vị ở đây thêm vài ngày để dẫn mọi người đi tham quan. Nhưng nếu các vị đã quyết định như vậy thì tôi cũng rất vui an bài cho các vị. Mấy tên bổng tử này hạng mục trao đổi đã hoàn thành nhưng cứ ở lì tại đây, muốn ở đây quậy phá hắn. Nhưng bây giờ nhìn thấy Phác Chính Thụ bị đánh như chó, bọn họ lập tức không còn hứng thú muốn rời đi. Vốn dĩ còn phải mời khách, nhưng Tư Mã Lạc còn có chuyện quan trọng, cho nên Liễu Yên Hồng cũng không ép buộc. Dù sao thì bữa tiệc này cũng phải tới, cho dù không ăn bữa này, trong lòng nàng cũng rất cao hứng rồi. Đặc biệt là khi nhìn thấy người ấy, lúc đối đầu với tên bổng tử kia, chỉ có thể hình dung bằng một chữ, đẹp, soái. Ôm cánh tay hắn, toàn thân dựa vào người hắn, Liễu Yên Hồng cũng không cảm thấy đường đột nữa, cũng hồn nhiên không phát hiện ra. Tiêu Thu Phong đang xấu hổ, nàng thích cảm giác này. Anh rể, vừa rồi anh rất đẹp trai, võ công lại cao, tư thế thật hấp dẫn, quả thực là thiên hạ đệ nhất. Thực sự là hiếm thấy, Quân biết tiểu nha đầu này lâu như vậy, lần đầu tiên nghe nàng mở miệng khen. Tiêu Thu Phong lắc đầu nói, được rồi, không cần phải nịnh anh lên trời. Sau đó lại làm anh té xuống, chỉ cần về sau không mắng và chém gió với anh nữa, thế là tốt rồi. Vẻ mặt của Liễu Yên Hồng đỏ lên, nghe những lời này giống như là nàng thường xuyên mắng hắn vậy, lập tức nhăn nhó nói. Anh rể, anh là đàn ông mà lòng dạ hẹp hòi quá vậy, người ta chỉ mắng có một lần, mà anh lại nhớ rõ đến vậy làm gì, người lớn không chấp con nít mà, anh bỏ qua cho em nha. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu, chúng ta tốt nhất là giữ khoảng cách một chút, như vậy tốt hơn. Sợ tiểu nhát đầu này lại dở trò gì đó nữa, tránh xa một chút, miễn đi một số phiền toái. Trở lại Tiêu gia, trừ hai người lớn ở nhà thì ngay cả Phượng Hề và Liễu Uyên Nguyệt cũng chạy về, không còn cách nào khác. Nha đầu nhỏ nhất trong nhà gặp chuyện, bọn họ không thể không vội, đặc biệt là Điền Phù đứng cạnh cửa nãy giờ trong miệng lẩm bẩm. Đứa nhỏ này, làm việc gì mà lâu quá vậy, sao giờ vẫn chưa về? Vì vui quá rồi cho nên không có gọi điện về để cho mấy người lo lắng. Nhìn thấy Tiêu Tu Phong dẫn Liễu Yên Hồng về đến trước cửa trang viên, Điền Phù hưng phấn kêu to. Tốt lắm, không có việc gì, không có việc gì. Tiểu Hồng đã về, về rồi. Phượng Hề và Liễu Yên Nguyệt cũng đi ra, nhìn thấy Tiểu Hồng vẻ mặt ủy khuất, lao vào lòng Điền Phù, nhìn thấy sắc mặt không được tốt của Tiêu Thu Phong, rất tò mò, không biết lúc giải cứu đã xảy ra chuyện gì. Bá mẫu, người xem, anh rể ăn hiếp con. Đây là câu đầu tiên mà Tiểu Nha Đầu nói với Điền Phù. Tiêu Thu Phong xém tí nữa thì bật ngửa, oan ức thấu trời xanh, còn gì, không gì có thể cứu vãn được. Điền Phù hoảng sợ lập tức cẩn thận dò xét thân thể của Liễu Yên Hồng, hình như là lo lắng con trai mình động tay động chân gì với nàng hay sao ấy. Bất quá mọi việc hoàn hảo, không có chuyện gì. Bá mẫu, anh rể đánh người nam sinh theo đuổi con nói con là bạn gái anh ấy, hu hu, thực sự rất dọa người. Bộ dạng này thực sự là động lòng người, so với Thiên Nhan Duyệt còn có tài diễn xuất hơn. Điền Phù bị hù dọa cho giật mình, nhìn sang Liễu Uyên Nguyệt, bà sợ gặp phải chuyện chẳng lành, cho dù là tặc tâm thì cũng không dã man như vậy chứ, sao có thể đối xử với con nít như vậy. Nhưng mà kỳ quái là Liễu Uyên Nguyệt bên cạnh không tỏ vẻ gì, chỉ đi đến bên cạnh Tiêu Thụ Phong cầm lấy tay hắn nói, ông xã, mệt chưa, quay về phòng đi, em về chị Phượng cũng muốn biết hôm nay xảy ra chuyện thú vị gì, ngay cả cô em gái thông minh tuyệt đỉnh của em cũng phải gọi điện cầu cứu. Quả nhiên không sai, Liên Nguyệt rất hiểu rõ bản chất cô em của mình, căn bản không nghe lời của nàng. Hơn nữa, nàng rất yêu thương người đàn ông này, mặc dù em gái cũng là tiểu mỹ nữ, nhưng những người phụ nữ bên cạnh hắn, ai ai cũng đều là mỹ nữ nhất đẳng mà. Đối mặt với Liễu Yên Nguyệt, Tiêu Tu Phong mới cảm thấy được một chút an ủi. Xem ra, vì nể mặt nàng cho nên hắn cũng muốn chẳng so đo. Chị, em mới chính là người bị hại, chị phải an ủi em mới đúng chứ. Liễu Yên Hồng không phục, chẳng lẽ vẻ mặt của nàng còn không chân thật sao, hay là diễn chưa tới, một chút quan tâm của chị gái cũng không có. Người đàn ông đáng giận này còn tỏ vẻ quang minh chính đại, chẳng lẽ hắn không biết hắn là anh rể của nàng, phải quan tâm tới nàng, trân trọng nàng, chăm sóc cho nàng sao? Phượng Hề bên cạnh cũng trêu chọc nói, Tiểu Hồng à, Chị thấy hình như không phải vậy đâu, có vẻ như Thu Phong bị em chiếm tiện nghi thì đúng hơn, nếu không thì sao anh ấy lại bất mãn như vậy chứ? Nói xong nàng cũng đến bên cạnh hắn kéo tay an ủi. Ông xã, được rồi, không nên tức giận, ảnh hưởng đến gương mặt, nào, cười một cái đi. Có những người phụ nữ chăm sóc hết lòng, đối với đàn ông thật đúng là một loại hạnh phúc. Tiêu Thu Phong cười cười nói, quay về phòng đi, để anh kể sự tích của cô em vợ này cho các em nghe. Dưới lầu ký túc xá mặt đất toàn hoa hồng, các em nếu không tận mắt nhìn thấy nhất định là sẽ không tin. Lưu Yên Hồng khẩn trương lên, mắc cỡ đỏ mặt, làm nũng trong lòng Điền Phù, xoay lại nắm lấy tay Tiêu Thu Phong nói, xấu xa, không cho anh nói, không cho anh nói nữa. Nhưng lúc này Tiêu Thu Phong không sợ uy hiếp của nàng, ôm lấy hai bà vợ đi ra đại sảnh, bắt đầu kể chuyện như thật để cho mọi người biết câu chuyện tỏ tình chấn động cả Học viện Bắc Hải. Phần chuyện này có lẽ thì dừng lại tại đây các bạn nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau ở trong những phần sau. Cái gì đây? Trời ơi. Tu chân giả giai dị thế á. Đợi đi nha, cái chuyện này như lâu lắm rồi, mình cũng nghe lâu lâu rồi mình cũng không nhớ nội dung nữa, nhưng mà ok, để sau này tính.